Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, thế giới này quả thật được thiết kế để phục vụ người giàu. Người bình thường muốn đăng ký kết hôn, phải đặt lịch trước cả chục ngày, nửa tháng, thậm chí vài tháng, quy trình thì rườm rà. Nhưng khi Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện, hôm nay, cả văn phòng đăng ký kết hôn chỉ phục vụ một mình anh. Ở Hồng Kông, việc đăng ký kết hôn khác với ở Đại Lục, không cần chụp ảnh thẻ nền đỏ, nhưng nghi thức kết hôn ở đây rất trang trọng và thiêng liêng. Được tổ chức trong một khán phòng giống như nhà thờ tại văn phòng đăng ký. Sau khi tuyên thệ, đôi bên sẽ ký tên mình lên giấy chứng nhận kết hôn. Hạ Tĩnh Sinh rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, dù chỉ là một nghi thức mang tính thủ tục. Anh vẫn vô cùng chú trọng, quyết định kết hôn tuy có vẻ vội vã, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thẩm Tường Ý được dẫn đến một phòng trang điểm. Bên trong có đội ngũ chuyên nghiệp, họ thay cho cô một bộ lễ phục trắng trễ vai, đơn giản nhưng trang nhã. Mái tóc được búi cao, cài thêm khăn voan, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát. Cuối cùng, cô còn được đeo thêm những phụ kiện đắt tiền như dây chuyền và hoa tai. Thẩm Tường Ý cảm thấy mình như một con búp bê tinh xảo, bị người khác điều khiển, không có chút cơ hội nào để phản kháng. Cho đến khi nhân viên đẩy cửa phòng trang điểm ra, Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện. Anh đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest đen tuyền kết hợp cùng áo ghi lê, vừa lịch lãm vừa tao nhã. Dáng người cao lớn, phong thái đầy khí chất, trên tay anh cầm một bó hoa. Anh bước đến trước mặt Thẩm Tường Ý, đưa bó hoa cho cô. Loại hoa em thích là hoa hướng dương đúng không? Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu anh lại đầy chắc chắn. Lúc này, trong tay anh chính là một bó hoa hướng dương nhỏ. Thẩm Tường Ý không khỏi ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của cô là, sao anh biết? Hình như cô chưa từng nói với Hạ Tĩnh Sinh về chuyện này. Hạ Tĩnh Sinh tiến thêm hai bước, khẽ cúi xuống, môi anh áp sát tai cô, giọng nói trầm thấp, nhẹ như hơi thở, bí mật, vẫn là vẻ thần bí khó lường đó, khiến Thẩm Tường Ý không vui, cau mày khó chịu, không chừng anh lại lén lút điều tra cô. Cô không khách sáo, đẩy anh ra. Dù gương mặt cô đầy vẻ giận dữ, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác đều thể hiện rõ sự không ưa anh. Nhưng khi đẩy anh, cô vẫn cẩn thận tránh chạm vào vết thương của anh. Chính những chi tiết nhỏ này càng làm Hạ Tĩnh Sinh thêm tự tin. Trong lòng cô vẫn có anh, chỉ là hiện giờ cô đang giận anh mà thôi. Thẩm Tường Ý chậm chạp không nhận bó hoa hướng dương từ tay anh. Thấy vậy, Hạ Tĩnh Sinh liền trực tiếp đặt nó vào tay cô. Khi cô cố chấp nắm chặt tay không nhận, anh dùng tay mình bao lấy tay cô, cùng với bó hoa, rồi anh kéo cô về phía khán phòng. Thẩm Tường Ý vùng vẫy muốn thoát ra, cả người cố lùi lại. Hạ Tĩnh Sinh cũng không kéo nữa, chỉ đơn giản bế cô lên. Hạ Tĩnh Sinh, anh đang ép cưới, anh biết đó là phạm pháp không? Thẩm Tường Ý tức giận, giơ tay đấm lên vai anh, hét lên, anh đúng là đồ thần kinh, đồ điên, có rất nhiều người ở đó, tất cả đều nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi trầm trồ, dám mắng cả Hạ Tĩnh Sinh như vậy, không trách được cô sắp trở thành bà Hạ, cả một câu, đồ điên, thế mà Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ được bình tĩnh, không hề lộ chút tức giận. Nhưng nhìn tình thế này, không ai ngờ rằng một người lẫy lừng như Hạ Tĩnh Sinh lại cũng có ngày rơi vào cảnh. Yêu mà không được, thậm chí phải ép cưới. Dù vậy, những người có mặt đều rất ý thức, tự giác giữ im lặng, không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thẩm Tường Ý trong vòng tay anh càng vùng vẫy mạnh, vừa đấm vừa đá, chiếc giày cao gót của cô rơi xuống đất, đi qua hành lang. Nhân viên đẩy cửa khán phòng ra, vừa bước vào, Hạ Tĩnh Sinh đặt Thẩm Tường Ý xuống ghế khán giả giữa phòng. Sau đó, anh nhặt chiếc giày cao gót trên đất lên. Hạ Tĩnh Sinh cúi người, dáng người cao lớn bỗng chốc hạ xuống trước mặt Thẩm Tường Ý. Anh cầm lấy một bàn chân trắng trẻo của cô, dù nó không được mấy đẹp mắt. Khi anh định mang giày vào cho cô, Thẩm Tường Ý tức giận định giật chân lại, nhưng bàn tay của Hạ Tĩnh Sinh đã giữ chặt bàn chân cô. Lòng bàn tay anh rộng và ấm, áp sát vào lòng bàn chân cô, ngón tay giữ chặt mu bàn chân. Những vết sẹo trên mu bàn chân cô lướt qua, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩn thận một chút, đừng để bị thương, giọng anh vẫn dịu dàng như nước. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Họ tận mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn chân của Thẩm Tường Ý, giống như một sự an ủi thân mật, mà cũng giống như hành động của một tín đồ sùng kính. Tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, rất nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu, kiên nhẫn nói, nào, đi giày vào đi. Thẩm Tường Ý cảm thấy như nắm đấm của mình đánh vào một tảng bông mềm, chẳng có chút tác dụng nào. Anh không nghe cô nói, cũng không nhìn thấy sự phản kháng và bất mãn của cô. Cô chỉ cảm thấy vừa giận dữ, vừa bất lực, đến mức không còn sức để tức giận. Ở Hồng Kông, việc đăng ký kết hôn bắt buộc phải có hai người chứng kiến từ 18 tuổi trở lên. Họ không có người thân hay bạn bè bên cạnh. Nhân viên có mặt tại lễ đường cùng với Trần Gia Sơn chính là những nhân chứng. Lễ đường giống như một nhà thờ. Phía trước là một hôn lễ viên người có vai trò như một mục sư, đang sử dụng giọng phổ thông mang âm sắc Hồng Kông để tuyên bố. Trước khi hai bạn chính thức kết thành vợ chồng, tôi, với vai trò là người thực hiện nghi thức, cần phải tuyên bố hôn lễ được tổ chức tại văn phòng đăng ký hôn nhân này. Dù không có nghi thức tôn giáo, nhưng vẫn là một hôn lễ trang trọng và có tính ràng buộc pháp lý. Theo luật pháp, đây là sự kết hợp tự nguyện suốt đời giữa một nam và một nữ. Không ai có quyền xen vào. Vì vậy, sau khi hai bạn thực hiện nghi thức và ký tên trước mặt tôi cùng những người chứng kiến ở đây, các bạn sẽ trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp. Sau khi tuyên bố xong, hôn lễ viên ra hiệu cho đôi bên thực hiện lời thề hôn nhân. Hạ Tĩnh Sinh là người đầu tiên. Anh cầm tấm thẻ đọc lời thề, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ, nghiêm túc và đầy trang trọng. Tôi xin mọi người có mặt làm chứng. Tôi, Hạ Tĩnh Sinh, nguyện ý cưới cô Thẩm Tường Ý, làm vợ hợp pháp của tôi. Đến lượt Thẩm Tường Ý, cô đứng yên không động đậy, đôi môi đỏ mím chặt, rồi nhếch môi, cố ý lớn giọng. Tôi không muốn Hạ Tĩnh Sinh trở thành chồng hợp pháp của tôi. Cả lễ đường rơi vào im lặng, không ai lên tiếng, hôn lễ viên làm như không nghe thấy gì. Tiếp tục tuyên bố, tiếp theo, xin mời trao nhẫn. Hạ Tĩnh Sinh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt anh bình thản, còn Thẩm Tường Ý thì lườm anh đầy tức giận. Quả nhiên, chẳng ai nghe thấy lời cô nói. Lúc này, Trần Gia Sơn bước lên, đưa một chiếc hộp đựng nhẫn. Hạ Tĩnh Sinh mở hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn kim cương. Không phải chiếc nhẫn với viên kim cương quá lớn mà anh từng dùng để cầu hôn cô trước đó. Đây là một cặp nhẫn hoàn toàn mới. Hạ Tĩnh Sinh không nói lời nào, lấy một chiếc nhẫn ra. Thẩm Tường Ý theo phản xạ muốn giãy giụa, nhưng chợt nhớ đến cảm giác đau đớn lần trước khi anh ép cô đeo nhẫn trở lại. Cô cuối cùng chỉ biết để mặc anh nắm lấy tay mình. Trên ngón áp út của cô vẫn còn chiếc nhẫn cũ anh tặng. Lần này, thêm một chiếc nhẫn mới được xỏ vào. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau trên cùng một ngón tay. Đeo nhẫn xong, Hạ Tĩnh Sinh cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên. Môi anh như lần trước, chỉ khẽ chạm vào, nhẹ nhàng lướt qua làn da cô. Sau đó, anh cầm tay Thẩm Tường Ý, đưa chiếc nhẫn nam còn lại cho cô. Cô không muốn nhận, anh cũng không bận tâm. Anh chỉ nắm lấy tay cô. dẫn dắt cô đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Tiếp theo, hôn lễ viên nói, mời ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn. Hạ Tĩnh Sinh vẫn không buông tay cô. Anh giữ chặt lấy tay cô, tay phải cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên giấy chứng nhận. Ký xong, anh đưa cây bút đến trước mặt Thẩm Tường Ý, cô không chịu cầm. Anh khẽ cong môi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự ép buộc. Có cần anh giúp em ký không? Nhìn nụ cười của anh, lông tơ trên tay Thẩm Tường Ý bất giác dựng đứng. Cô cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Anh luôn che giấu cảm xúc quá giỏi, không lộ ra chút sơ hở nào. Nhưng trong lòng cô đầy nghẹn ngào, như một luồng khí mạnh mẽ không cách nào dứt ra được. Cô cố tình chống đối, không cầm lấy bút, làm như không nhìn thấy. Hạ Tĩnh Sinh không hề giận dữ. Anh đi vòng ra phía sau, ôm lấy tay cô, cùng cô nắm chặt cây bút. Anh đứng ngay sau lưng cô. Khi tay dẫn dắt cô ký tên, cơ thể anh cúi thấp, ép sát vào người cô. Dù cô cố vùng vẫy, hai cánh tay anh như gông cùm chắc chắn, khóa chặt cô lại. Dù hành động của anh chuyên chế đến mức nào, nhưng khi cô vùng vẫy, anh vẫn nghiêng đầu, hôn lên má cô, giọng nói thấp đến mức như lời dỗ dành. Cầm bút nặng quá phải không? Không sao, để anh giúp em. Dù cô đang cầm bút, nhưng nét chữ trên giấy không phải do cô viết lên. Từng nét chữ được anh dẫn dắt, ký xuống tên của cô. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tên mình xuất hiện ở cột dành cho bên nữ. Giấy chứng nhận kết hôn ở Hồng Kông không giống như ở Đại Lục. Không phải là hai quyển sổ đỏ mà chỉ là một tờ giấy cỡ A4. Thật đúng là một tờ giấy kết hôn. Thẩm Tường Ý sững sờ nhìn tờ giấy chứng nhận với tên của hai người. Cứ như vậy, cô đã kết hôn với Hạ Tĩnh Sinh. Mọi người ở đó đều là người thông minh. Những gì không nên thấy họ giả vờ không thấy. Sau khi ký tên, hôn lễ viên tuyên bố buổi lễ kết thúc. Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Hạ Tĩnh Sinh buông tay cô ra, đặt cây bút lại lên bàn. Anh nắm lấy vai cô, xoay cô lại đối mặt với mình. Và ngay lúc đó, anh hôn lên môi cô. Thẩm Tường Ý cảm thấy trong lòng rối bời, đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô nhớ lại câu hỏi của Hạ Tĩnh Sinh trước khi bước vào phòng đăng ký hôn nhân. Dám nói em không còn tình cảm với anh không? Dám nói em không yêu anh nữa không? Cô không dám trả lời, vì cô biết trong lòng cô vẫn có anh, vẫn yêu anh. Dù họ vừa trải qua những trận cãi vã nảy lửa, dù cô luôn nghĩ rằng sự khác biệt giữa họ là không thể hòa hợp, cô vẫn yêu anh. Tự hỏi lòng mình, cô thực sự không muốn lấy anh sao? Tất nhiên là không. Được kết hôn với người mình yêu là một điều hạnh phúc. Nhưng trình tự của mọi việc đã sai hết cả rồi. Những vấn đề giữa hai người vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vậy mà họ đã đi đến bước cuối cùng lại còn trong tình huống bị anh cưỡng ép. Cô biết rõ, Hạ Tĩnh Sinh vốn dĩ luôn mạnh mẽ và độc đoán. Làm việc gì cũng tự ý quyết định. Trước đây, khi tức giận, cô quả thực đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng bỏ qua sự bồng bột và mất kiểm soát của bản thân khi ấy. Qua chuyện xảy ra tối qua, cô đã hoàn toàn nhận ra rằng Hạ Tĩnh Sinh thà chết cũng không buông tay cô. Và cô cũng không thể vì muốn rời xa anh mà thực sự giết anh được. Dù vậy, điều đó không ngăn cô cảm thấy khó chịu với thái độ luôn áp đặt của anh. Anh luôn muốn kiểm soát mọi thứ, thao túng tất cả, làm theo ý mình mà chẳng hề hỏi han cô. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, chỉ thấy trong lòng đầy phẫn nộ. Vậy nên, ngay khi anh luồn lưỡi vào, cô lập tức cắn mạnh. Anh khựng lại một chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục hôn, vẫn mạnh mẽ và chiếm đoạt như mọi khi, không hề sợ bị cắn thêm lần nữa. Thậm chí bị cắn đến chảy máu anh cũng không bận tâm. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Tường Ý dễ đỏ mặt, anh chỉ hôn hai cái rồi buông cô ra. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đầy bực tức. đẩy anh ra rồi lùi lại phía sau. Cô giơ tay lên, tát mạnh vào mặt anh. Do bị anh giữ chặt quá lâu, cánh tay cô đã hơi tê. Cú tát không mạnh, nhưng lại vang lên một tiếng rất rõ ràng, sắc nét, trong sự im lặng đến ngột ngạt. Ngoài tiếng vang của cái tát, dường như có thể nghe được cả âm thanh những người xung quanh đang hít sâu vì kinh ngạc. Ngay cả Trần Gia Sơn cũng cau mày đầy nghiêm trọng. Khắp châu Á hay cả châu Âu, ai mà không biết danh tiếng của Hạ Tĩnh Sinh, ai mà không hiểu tính cách và thủ đoạn của anh. Người dám làm như vậy với Hạ Tĩnh Sinh, ngoài Thẩm Tường Ý, thực sự không có người thứ hai. Trần Gia Sơn biết rằng, với Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý là một ngoại lệ, một sự tồn tại đặc biệt. Sự chiều chuộng mà Hạ Tĩnh Sinh dành cho cô gần như vượt quá mọi giới hạn. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Đây là trước mặt bao nhiêu người. Cô tát anh như thế, dù là người nhận được vô số sự tôn trọng và kính ngưỡng, dù có yêu chiều một người phụ nữ đến đâu, cũng không thể để bản thân mất mặt như vậy. Trần Gia Sơn tin rằng tiếp theo sẽ là cơn giận dữ của Hạ Tĩnh Sinh. Kết quả lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Hạ Tĩnh Sinh không những không giận dữ, mà thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu. Anh giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, giọng nói dịu dàng đầy bao dung. Cầm bút còn không nổi, đánh có đau không? Sự nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra của anh không những không làm dịu được cơn tức giận của cô, mà còn khiến cô càng thêm bực bội. Vẫn chưa hả giận, cô theo bản năng nắm lấy bó hoa hướng dương trong tay định ném về phía anh. Nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy vết thương trên mặt anh từ lần cô ném bó hoa hồng ở phòng trang điểm trong nhà hát vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Bàn tay cô bỗng khựng lại, nghĩ lại, bó hoa đẹp thế này mà ném đi thì thật uổng phí. Thế là cô đổi ý, tháo khăn voan trên đầu xuống, mạnh tay ném vào mặt anh. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Vui vẻ rồi đúng không? Cô trừng mắt, xách váy chạy ra ngoài. Khăn voan nhẹ nhàng phủ lên mặt anh, chẳng đau chút nào. Hạ Tĩnh Sinh từ từ tháo nó xuống, siết trong tay, còn vết đau trên lưỡi vẫn âm ỉ nhói lên. Lực cắn của cô quả thực không nhỏ, toàn bộ sức lực đều dồn vào cú cắn ấy. Anh liếm nhẹ môi, nơi khóe miệng không kìm được mà cong lên. Sự thật chứng minh, anh thực sự hài lòng, rất vui vẻ. Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên bàn, ánh mắt anh ngời sáng, ngắm nghía tỉ mỉ rồi đưa cho Trần Gia Sơn. Giọng anh bình thản nhưng không giấu được niềm vui, cất vào két sắt. Vâng, Trần Gia Sơn kính cẩn nhận lấy, nét mặt nghiêm túc như thể vừa nhận được một nhiệm vụ cao cả và trang trọng. Cầm chiếc khăn voan trong tay, Hạ Tĩnh Sinh gật đầu tượng trưng với các nhân viên xung quanh. Mọi người vất vả rồi. Anh bước đi với những sải chân dài, vừa nhanh nhẹn vừa ung dung. Chỉ vài bước đã đuổi kịp Thẩm Tường Ý. Anh cởi áo vest khoác lên vai cô. Cô vùng vẫy hai lần nhưng không thoát ra, cuối cùng cũng chẳng buồn từ chối, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Em muốn về London, về ngay bây giờ. Được, anh tự nhiên đáp, tay vẫn khoác vai cô. Anh quay lại nói với Trần Gia Sơn đang theo sau, chuẩn bị máy bay về London. Trần Gia Sơn lấy điện thoại ra định gọi cho phi hành đoàn, nhưng bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiện lên hai chữ: Cô Minh Châu. Cô ta rất ít khi gọi điện cho anh ta. Điều này khiến anh ta ngẩn người mất vài giây, thậm chí còn phóng đại đến mức nhắm mắt rồi mở ra để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cho đến khi điện thoại sắp tự động ngắt, anh ta mới cảm nhận được sự thực, vội vàng bước sang một bên và sốt sắng nhấc máy. Diệp Minh Châu biết vào ngày sinh nhật của Hạ Tĩnh Sinh, anh đã rời Hồng Kông để đi Paris. Không bao lâu sau, Thẩm Tường Ý cũng rời Hồng Kông. Cuối cùng, cô ta nghĩ Thẩm Tường Ý đã đi rồi. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Tường Ý, cô ta đã cảm thấy khó chịu khắp người. nhất là cái đêm cô ta dày công chuẩn bị một chiếc bánh kem thật đẹp. Vậy mà Thẩm Tường Ý lại bất ngờ xuất hiện và khiến anh Tĩnh Sinh của cô ta bị cô dù quên đi mất. Đứng ở một bên, cô ta cảm thấy mình phải chịu một sự sỉ nhục lớn lao. Cô ta nghĩ rằng vài ngày sau, Hạ Tĩnh Sinh sẽ từ Paris quay lại, nên cô ta vẫn kiên nhẫn ở lại Hồng Kông để chờ đợi. Ngoại trừ một vài chuyến công tác quan trọng được công bố ra ngoài, hành tung của Hạ Tĩnh Sinh luôn là bí mật tuyệt đối. Thế nhưng, đợi mãi mà không thấy anh quay lại, cô ta cũng không dám trực tiếp hỏi anh. Đã ở Hồng Kông lâu như vậy, chương trình học tại Ý đã bị cô ta bỏ lại khá nhiều. Cô ta buộc phải quay về Ý, không còn cách nào khác. Diệp Minh Châu đã đặt vé máy bay trở về Ý vào ngày mai. Quãng thời gian vừa qua cô ta sống khá nhàn nhã, mỗi ngày ngoài ăn uống, chơi bời thì không có việc gì khác. Hôm nay, nhân tiện có một triển lãm tranh, cô ta rủ vài người bạn đi cùng. Xem xong triển lãm, cô ta lái xe trở về ngôi nhà trên đỉnh núi. Khi Hạ Tĩnh Sinh không ở nhà, nơi này yên tĩnh lạ thường. Các nhân viên sau khi hoàn thành công việc hàng ngày cũng không có gì bận rộn. Nhưng hôm nay, khi Diệp Minh Châu trở về, cô ta phát hiện các nhân viên đột nhiên bận rộn hẳn lên. Linh cảm có điều gì đó, cô ta vội chạy đi tìm quản gia, phấn khích hỏi, anh Tĩnh Sinh trở về rồi phải không? Quản gia gật đầu, nói rằng sáng nay đã nhận được thông báo ngài Hạ sẽ quay lại Hồng Kông. Còn nói thêm rằng anh sẽ trở về cùng với cô Thẩm. Và bảo nhà bếp chuẩn bị những món cô Thẩm thích ăn. Nhưng còn chưa nói hết câu, Diệp Minh Châu đã không còn muốn nghe tiếp. Cô ta lấy điện thoại ra định gọi thẳng cho Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng sau một hồi trần trừ, cô ta chọn gọi cho Trần Gia Sơn. Cô Minh Châu, sau khi bắt máy, giọng nói của Trần Gia Sơn có chút lắp bắp. Cô ta cau mày, vẻ không vui. Gì mà cô Minh Minh Châu Châu, anh lắp bắp cái gì thế? Diệp Minh Châu luôn cảm thấy anh ta là người chậm chạp, không lanh lợi. Mỗi lần nói chuyện với cô ta, anh ta cứ ấp úng như người bị líu lưỡi. Cô ta rất thắc mắc, một người như vậy làm thế nào mà ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh được lâu như vậy? Cố nhịn không mắng, cô ta đi thẳng vào vấn đề. Anh Tĩnh Sinh có phải đã về Hồng Kông không? Phải, về rồi. Giọng nói lắp bắp của anh ta lúc này đột nhiên trôi chảy hơn, nhưng lại mang theo chút uể oải. Vậy anh ấy khi nào về nhà? Diệp Minh Châu càng phấn khích. Ngày mai tôi phải trở lại Ý. Tối nay tôi muốn ăn tối cùng anh ấy. Đúng là đã về, nhưng bây giờ chúng tôi lại chuẩn bị rời đi. Cái gì? Diệp Minh Châu khó hiểu. Sao vừa mới về đã đi? Ừ, bên kia im lặng một lúc. Sau đó anh ta mới lên tiếng. Giọng nói trầm xuống. Về để làm đám cưới với cô Thẩm. Cái gì? Đám cưới? Kết hôn? Diệp Minh Châu gần như hét lên. Giọng cao vút. Một người vốn luôn nhỏ nhẹ như cô ta giờ đây không nhịn được mà chuyển sang mắng bằng tiếng Quảng Đông. Trần Gia Sơn, anh đùa cái gì thế? Anh bị điên à? Cô Minh Châu, lời này cô không thể nói bừa. Nếu anh Sinh nghe thấy, anh ấy sẽ tức giận. Anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Hạ Tĩnh Sinh đối với Thẩm Tường Ý đã hoàn toàn mất lý trí. Ngay cả linh hồn cũng bị cô ấy chiếm trọn. Vì để giữ một người phụ nữ, anh sẵn sàng dùng tính mạng để đe dọa, cưỡng ép cô ấy kết hôn. Thậm chí không cần thỏa thuận tiền hôn nhân, ngay cả khi bị cô ấy tát trước mặt bao nhiêu người, anh vẫn lo cô ấy có đau tay hay không. Nghe những lời nguy hiểm từ Diệp Minh Châu, anh ta cảm thấy sợ hãi. Những lời này anh ta còn dám nghe, nhưng nếu rơi vào tai Hạ Tĩnh Sinh, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta. Dù gì, sự chiếm hữu của Hạ Tĩnh Sinh dành cho Thẩm Tường Ý đã đến mức điên cuồng. Ngay cả việc tiếp viên nam đứng gần Thẩm Tường Ý cũng đủ khiến anh không chịu nổi. Anh Sinh đã kết hôn với cô Thẩm rồi. Đây là sự thật, Tôi không nói đùa, anh ta nói nghiêm túc. Sau vài giây ngập ngừng, Trần Gia Sơn thở dài, giọng nhẹ hơn, cố gắng an ủi. Chúng tôi chuẩn bị ra sân bay. Cô Minh Châu, mong cô đừng quá buồn. Nói xong, anh ta lập tức cúp máy. Lúc này, Diệp Minh Châu hoàn toàn không quan tâm việc anh ta một kẻ luôn bị cô ta coi thường dám cúp máy cô. Trong đầu cô ta chỉ còn vang lên mấy chữ. Hạ Tĩnh Sinh kết hôn. Cô ta biết Hạ Tĩnh Sinh rất thích Thẩm Tường Ý, nhưng cô ta vẫn luôn ôm hy vọng. Tự an ủi rằng đó chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi. Cô ta mới là người ở bên Hạ Tĩnh Sinh suốt hơn 10 năm. Vậy mà anh ta lại nói, họ đã kết hôn rồi. Kết hôn, hai chữ ấy như đánh sập toàn bộ thế giới của cô ta. Diệp Minh Châu tức đến mức ném điện thoại vào tường, làm nó vỡ nát. Cô ta phát điên, đập phá mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, cô ta gục xuống ghế sofa, khóc nức nở. Những người giúp việc trong nhà không ai dám lại gần, chỉ lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn trên sàn. Không thể như vậy, Diệp Minh Châu như bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế sofa, khuôn mặt đầy nước mắt làm nhòe lớp trang điểm tinh xảo. Không thể, cô ta cuống cuồng tìm điện thoại, nhưng tìm mãi mới nhớ ra nó đã bị cô ta đập hỏng. Vội vàng chạy lên lầu, cô ta vào phòng, mở laptop trên giường, nhanh chóng đặt một tấm vé máy bay đến Sydney, cách Trương.